chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, tấn thăng đại đế chi cảnh. Theo Thu Diễn đế tôn thanh âm phiêu đãng mà ra, đang cùng Sở Thanh Nguyệt ngọt ngào đùa giỡn nhiếp thần ngừng lại. Hai đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái kia ngay tại tiêu tán hồn phách. Sau cùng cái này một bài hợp tấu, nhưng thật ra là từ Sở Thanh Nguyệt chủ động đề nghị. Để Thu Diễn đế tôn tại hồn phi phách tán trước đó bảo trì sau cùng thanh tỉnh. Có thể vì tình mà chết. Tại Nại Hà Kiều một bên hết sức đợi ngàn năm. Thu Diễn đế tôn tinh thần cùng kiên quyết hoàn toàn chính xác đáng giá khâm phục. Chỉ tiếc, nàng lại vẫn không thể nào chống cự ở đến từ dục vọng thâm uyên dụ hoặc. Nhìn qua cái kia mang theo vẻ mỉm cười. Mắt thấy hồn phách đã càng mờ nhạt. Sắp hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa thân ảnh. Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng liền ôm quyền. Đế lăng bên trong đa tạ ngươi chỉ đường. Lên đường bình an. Hy vọng tội lỗi của ngươi có thể có được cứu rỗi đi. Đáng tiếc đệ nhất đế tôn vẫn lạc ở đây. Thậm chí thì liền hồn phi phách tán trước thời khắc. Cũng khó có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức. Cảm ơn. Thế mà, nghe được Sở Thanh Nguyệt theo như lời nói. Thu Diễn đế tôn lại dường như rơi xuống trong lòng sau cùng một khối đá nặng đồng dạng. Hồn phi phách tán. Mình đã không có khả năng có kiếp sau. Tạo thành sinh linh đồ thán cũng đã định trước không cách nào đền bù. Nhưng tại cái này sau cùng trong nháy mắt, nàng lại cảm giác được 10 phần yên ổn, khóe mắt trượt xuống hạ một đạo nước mắt. Thu Diễn đế tôn tựa như đã hài lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà cái kia đã bị quang mang bao phủ hồn phách cũng rốt cục không cách nào chống đỡ tiếp. Nương theo lấy một đạo sóng biển thanh phong, sau cùng một đạo hồn phách tiêu tan theo gió. Triệt để tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Vong xuyên hà vẫn như cũ lẳng lặng chảy xuôi theo. Nhưng đã từng thủ hộ ở chỗ này ngàn năm hồn phách dĩ nhiên đã triệt để quy về phai mờ. Tựa hồ là không có linh khí ba động cùng phá hư. Chung quanh mê vụ lại chậm rãi hiện lên tới. Vô luận là vong xuyên hà, vẫn là Nại Hà Kiều, đều bị xương trắng mênh mông bao phủ. Vẻn vẹn lưu lại một đạo cái bóng mơ hồ. Hoàn cảnh biến đến 10 phần bình tĩnh, ngoại trừ bên bờ bị chém đứt to lớn kiếm ngân, cùng vô số bị nát bấy cắt đá bụi đất bên ngoài. Dường như hoàn toàn nhìn không ra nơi này vừa mới đã từng trải qua một trận đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, rốt cục giải quyết. Cứ như vậy, Lan Xuyên đại lục bên kia bạo động hẳn là cũng đình chỉ. Thì liên hoàn toàn như trước đây bình. Thản tỉnh táo Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Đi vào minh giới thời gian dài như vậy, thậm chí không ít bị nhiếp thần khi dễ. Hiện tại cuối cùng là đem ngọn nguồn giải quyết hết. Rốt cuộc loại này chính mình động một chút lại biến thành tiểu hài tử địa phương. Thật sự là không thể mỏi mòn chờ đợi a. Bằng không vạn nhất cái nào minh giới bên trong quỷ vật uống canh mạnh bà thời điểm không cẩn thận. Nồng độ không đủ. Còn nhớ đến chính mình biến thành tiểu nữ hài bộ dáng bị nhiếp thần khi dễ cảnh tượng. Đợi đến hắn lại một trùng hợp chuyển sinh đến Lan Xuyên đại lục. Chính mình thân là nữ đế mặt mũi chẳng phải là muốn tất cả đều mất hết. Không được, tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Muốn đến nơi này, Sở Thanh Nguyệt vội vàng đề phòng lui lại một bước. Bưng kín đỉnh đầu tuyết liên hoa. Tựa hồ sợ nhiếp thần sẽ bỗng nhiên cướp đi đồng dạng. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn. Để nhiếp thần đều có chút sững sờ. Lão bà ngươi đây là. A tương đương. Nguyên lai là dạng này a. Nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt u oán ánh mắt. Cùng lo lắng bảo vệ đỉnh đầu tuyết liên hoa bộ dáng. Nhiếp thần trong nháy mắt liền xem rõ ràng tình huống. Nhưng hào hứng lại ngược lại bị câu lên. Lão bà. Hiếm thấy tới một lần minh giới. Không bằng ta giúp ngươi hái đến tuyết liên hoa. Lại thể nghiệm một chút tuổi thơ cảm giác. Không có khả năng. Không nghĩ tới nhiếp thần thế mà thật vừa đánh giặc xong liền muốn xuống tay với chính mình. Sở Thanh Nguyệt vội vàng càng thêm che chở tuyết liên hoa lui lại một bước. Nhưng nhiếp thần lại tiếp tục tới gần. Giống như hoàn toàn nhắm ngay tuyết liên hoa đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt đều lộ ra một vẻ bối rối. đang nóng nảy nghĩ đến cái kia như thế nào mới có thể đào thoát Nhiếp Thần ma trưởng. Nhưng vào lúc này, nàng chợt cảm giác được Nhiếp Thần trên thân phát sinh một tia dị dạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phai mờ thu diễn đế tôn hồn phách. Giải quyết minh giới cùng đế lăng sắp phát sinh hạo kiếp. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Ký chủ sắp tăng lên đến hóa đỉnh cảnh. Đại đế chi cảnh, nương theo lấy trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Nhiếp Thần ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Đại đế chi cảnh, giờ khắc này, mình đã đợi quá lâu. Tuy nhiên tại thời gian một năm bên trong liền đến ích hải cảnh hoàn toàn chính xác đã 10 phần. Khủng bố, nhưng chỉ có đến đại đế chi cảnh, mới giống như là chính thức bước vào lan xuyên đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả cung điện. Bởi vì chỉ có đế cảnh cường giả, mới có thể ngạo nghễ tại lan xuyên đại lục phía trên. Cái này hai cảnh ở giữa ngăn lại cách khe rãnh thâm thúy vô cùng. Cực kỳ khó có thể vượt qua. Thậm chí liền xem như có huyền cổ thánh thể tăng lên lực lượng. Cũng rất khó đem vượt qua. Nhưng là giờ phút này, nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống. Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác mình linh hải bên trong tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn. Ích hải cảnh thời điểm, cái kia nguyên bản chỉ có hồ nước nhỏ linh hải không ngừng mở rộng. Thậm chí như đại hải giống như cuồn cuộn bát ngát. Có thể giờ phút này, toàn bộ linh hải lại bắt đầu một trận sôi trào. Sóng biển phun trào, tinh thuần linh khí tựa hồ cũng tại hướng lấy trung tâm dũng mãnh lao tới. Cũng hướng về kia tựa như hư không giống như một cái duy nhất điểm chậm rãi hội tụ. Mà liền tại linh hải hội tụ đồng thời, Nhiếp Thần cảm giác tứ chi đều dường như bị liên tục không ngừng linh khí thấm nhuận đồng dạng. Thư thái không thôi, không chỉ có là như thế. Toàn thân lỗ chân lông đều dường như mở ra, dường như có thể cùng không gian chung quanh hoàn toàn câu thông. Trong không khí là tinh thuần nhất linh khí đúng là hóa thành nhàn nhạt kim mang. Tuôn hướng Nhiếp Thần trong thân thể, những thứ này kim mang phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, thậm chí như là thủy triều giống như không ngừng hướng về Nhiếp Thần thể nội phun trào. Hóa thành cuồn cuộn giang hà. Chảy xuôi tại trong thân thể hắn, Nhiếp Thần toàn thân trên dưới, dường như tất cả đều dồi dào lấy nồng đậm vô cùng linh khí. Cách trở tại đại đế chi cảnh trước phảng phất giống như có một đạo cực kỳ kiên cố bình chướng. Đối mặt cái này lớp bình phong, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu ngày kiêu sở tú, thực lực cường đại tu sĩ bị ngăn tại trước mặt, vô luận bọn họ đã từng có thực lực như thế nào. Vô luận thiên phú của bọn hắn cao đến như thế nào tình trạng. Ở trước mặt đối cái này lớp bình phong thời điểm, tuyệt đại đa số người lại chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Cái kia nhìn như đơn bạc bình chướng lại dường như không thể phá vỡ. Cản trở không biết bao nhiêu tu sĩ suốt đời mộng tưởng. Làm đến cái này đủ để khinh thường lan xuyên đại lục đại đế chi cảnh. Biến đến cao không thể chạm. Tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời chỉ có thể ngửa đầu mà trông. Không có không bất kỳ đột phá nào khả năng. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thần thể nội mãnh liệt linh khí lại là hoàn toàn khác biệt. Dồi dào không thôi, như là cuồn cuộn giang hà linh khí không ngừng hội tụ. Đúng là ngưng kết thành một thanh vô cùng sắc bén lợi nhận. Thuần chủng lại sáng chói lợi nhận tản mát ra cường thịnh ánh sáng màu vàng. Cho dù là đối mặt cách trở tại phía trước bình chướng à, lại cũng là không có không bất kỳ ngăn trở nào đâm đi xuống. Một tấc, lại một tấc, mỗi một tấc tiến lên, đều nhìn như vô cùng khó khăn. Có thể nương theo lấy Nhiếp Thần trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ lẫm nhiên. Cái kia lợi nhận dường như lại lần nữa bạo phát ra sức mạnh cường thịnh. Cuồn cuộn linh khí hội tụ không ngừng, ngưng tụ tại một chỗ. Két. Cái kia sau cùng bình chướng, đúng là ầm ầm vỡ vụn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.